Truyền nhân thần y, chương 638, C638, bị bắt cóc thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy người đàn ông kia nhẹ nhàng vung tay lên, từ nguyên như một chiếc lá cây bị đẩy ngã xuống bên đường. Đau đến mức nhe răng trợn mắt, anh làm gì vậy? Mã Hiểu lộ hơi tức giận, quay người ngồi xuống kiểm tra tình hình của từ nguyên. Không làm gì cả, phu nhân, tôi chỉ muốn mời cô đi một chuyến thôi, hy vọng cô hợp tác một chút. Người đó chậm rãi đưa tay gỡ chiếc mũ trên đầu xuống. Giọng nói lạnh lẽo, hơi sắc bén, chỉ thấy hắn ta nhếch khóe miệng nhìn hai người, thè lưỡi đỏ như máu ly 3 mét, đôi môi tái nhợt. Bộ dạng này trong mắt Mã Hiểu Lộ, chẳng khác gì một tên bi ba n thái. Anh không sao chứ? Mã Hiểu Lộ nhẹ nhàng muốn đỡ Từ Nguyên dậy. Từ Nguyên khoát tay ra hiệu mình không sao, ngược lại đôi mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Phu nhân, là tôi mời cô, hay là cô tự đi với tôi đây? Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Người đó cười lạnh một tiếng rồi nói, rốt cuộc anh là ai? Anh biết cô ấy là ai không? Từ Nguyên phủi mông đứng dậy từ dưới đất. Nếu tôi không biết, tôi tìm cô ấy còn có ý nghĩa gì nữa? Ồ đúng rồi, quên giới thiệu bản thân. Vladimir, rất vui được gặp hai vị. Vladimir hơi cúi người, giả vờ lễ độ nói. Tôi không quan tâm anh là Vladimir hay Vlog gì đó. Anh tránh ra cho tôi. Nếu không tôi sẽ không khách khí đâu. Từ Nguyên siết chặt nắm đấm định tiến lên động thủ đánh người. Ngu xuẩn. Vladimir dùng lực vung tay phải lên, hai con rơi từ trong áo khoác của hắn ta bay ra. Đôi cánh sắc bén của rơi cắt hai đường dài trên hai chân Từ Nguyên. Ngay lập tức Từ Nguyên, bịch, một tiếng quỳ xuống đất, hai tay ôm vết thương trên chân la lên, mà trong chốc lát máu chảy như suối. Mã Hiểu Lộ bị dọa đến mặt mày tái mét, đứng ngây ra đó. Nhất thời quên mất phải làm sao. Nếu không phải vì giữ anh lại còn có ích, anh đã chết rồi. Nhớ kỹ, tôi tên Vladimir. Ngày mai đêm trăng tròn, tôi sẽ đợi hẳn trên núi Bát Bảo. Nhớ là quá hạn không đợi đâu. Vladimir nói xong, giơ tay nắm chặt lấy Mã Hiểu Lộ. Tại chỗ đó cuộn lên một trận gợn sóng rồi biến mất trên con đường vắng vẻ. Từ Nguyên ôm lấy đùi mình, nằm trên đất run rẩy toàn thân vì đau đớn. Anh ta rất muốn xông lên ngăn cản con quái vật kia. Chỉ có điều bây giờ anh a lực bất tòng tâm, bản thân ngay cả khả năng đứng dậy cũng không có. May mà hai vết thương kia không cắt đứt động mạch của anh ta. Nếu không anh ta sẽ nhanh chóng bất tỉnh vì mất máu quá nhiều. TH ở dốc vài hơi, đúng lúc Từ Nguyên định gọi điện thoại. Vừa khéo điện thoại cũng reo lên. Từ Nguyên nghiến răng lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy là cuộc gọi từ Từ Thiên Thành. Đam Mỹ hay, thằng danh con, mày còn biết nghe điện thoại à, đang ở đâu đấy? Thật là tức chết tao rồi, bây giờ mày lớn rồi, cánh cứng rồi, có chuyện gì mày dựa vào có mẹ mày, mày không sợ tao nữa phải không? Điện thoại vừa kết nối, Từ Thiên Thành đã mắng Từ Nguyên xối xả. Từ Nguyên hít mạnh hai hơi rồi nói. Cha, có chuyện rồi. Phu nhân bị người ta bắt cóc mất rồi. Lúc này giọng nói của Từ Nguyên nghe có vẻ run rẩy, thậm chí cho người ta cảm giác hơi khó nhọc. Mày còn mặt mũi tự nói à? Mày đang ở đâu? Phu nhân thế nào rồi? Lúc này Từ Thiên Thành đang trên xe, lao về Tân Hải với tốc độ nhanh nhất. Phu nhân bị người ta đưa đi rồi. Con đang ở. Từ Nguyên kể lại đơn giản sự việc cho Từ Thiên Thành. Nghe xong, cả người Từ Thiên Thành đều sững sờ. Ông ta nghĩ thầm lần này có lẽ thực sự xong rồi. Cửa phòng cấp cứu bệnh viện Tân Hải, hai cha con Thẩm Ngạo lo lắng xoa tay. Ngay lúc này Tô Vũ cũng chạy tới. Thẩm Ngạo vội bước qua nói, Tô tiên sinh. Tô Vũ khoát tay nói, tình hình của Từ Nguyên thế nào rồi? Thẩm Hân Duyệt tiến lên một bước nói, lúc chúng tôi tìm thấy anh ấy trên đường, anh ấy đã bất tỉnh vì mất máu quá nhiều rồi. Bây giờ vẫn đang cấp cứu, theo lời cuối cùng Từ Nguyên nói với Từ Thiên Thành. Mã Hiểu Lộ không biết đã bị người nào bắt đi. Từ Nguyên cũng vì thế mà bị thương. Hiện tại người duy nhất có thể biết được Mã Hiểu Lộ đi đâu. Chỉ có mình Từ Nguyên. Bây giờ lòng bàn tay Tô Vũ toàn là mồ hôi lạnh. Vốn tưởng chỉ là Mã Hiểu Lộ nhất thời hứng lên muốn chơi một chút. Anh cũng định phối hợp. Ai ngờ việc này thực sự trở thành vụ bắt cóc. Tuy rằng Tô Vũ biết. Trong cơ thể Mã Hiểu Lộ có Hỏa Vũ Kim Xí Kiêu bảo vệ. Nhưng phải biết rằng, kể từ lần trước Hỏa Vũ Kim Xí Kiêu hiện nguyên hình, mới chỉ chưa được bao lâu, bây giờ e rằng Hỏa Vũ Kim Xí Kiêu cũng hơi lực bất tòng tâm. Tô Vũ đang lo lắng cho sự an nguy của Mã Hiểu Lộ. Tô tiên sinh, Tô tiên sinh, tôi thật sự xin lỗi ngài. Ngay lúc này, Từ Thiên Thành từ hành lang bên cạnh chạy tới, quỳ phịch trước mặt Tô Vũ. Cách chương